Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, tiến vào Polar rừng rậm. Keo Nam Tước trang viên khách phòng khu bên ngoài. Willy cầm trong tay một chương trường cung, cung dài ước chừng hơn 1 mét, toàn thân từ tinh cương chế tạo. Hắn siết lên dây cung, kéo cung trăng tròn, đối xa xa bia ngắm vọt tới. Siêu, cung tiễn vững vàng đánh trúng hồng tâm, gây nên chung quanh đám thợ săn kinh hô. Willy khoảng cách kia bia ngắm khoảng chừng 200 mét khoảng cách. Đây cơ hồ là vượt qua phổ thông xa nhất, tầm bắn có 50 mét. Cũng không tệ lắm, Willy đối với mình thử tay nghề biểu thị hài lòng. Nguyên bản Willy một mực sử dụng thập tự nỏ làm mình đi săn vũ khí tầm xa, là bởi vì nó xạ kích thời điểm càng thêm nhanh gọn, càng có thể tiết kiệm thời gian. Mà đến trang viên về sau, Keo Nam Tước sai người vì tất cả thợ săn chuẩn bị mới vũ khí, mỗi người đều có thể tự do chọn lựa. Khi Willy nhìn thấy trong đó cung tiễn về sau, suy tư một chút, hắn liền quyết định từ bỏ thập tự nỏ, chuyển dùng cung tiễn. Chi cho nên làm ra quyết định như vậy là bởi vì tự thân thể chất lại lần nữa sau khi tăng lên. Cung tiễn tại mình trong tay có thể phát huy ra thập tự nỏ uy lực lớn hơn. Phổ thông nam nhân trưởng thành kéo cung lực cánh tay tại 40 kg đến 50 kg tả hữu. Mà bây giờ Willy, lực cánh tay của hắn có thể đạt tới 100 kg trở lên. Có thể dễ như trở bàn tay có thể kéo đến trăng tròn. Dưới loại trạng thái này, cung tiễn bắn ra muốn so tên nỏ càng thêm có lực sát thương. Xa xa Heo thấy cảnh này, không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đang suy nghĩ muốn hay không rời khỏi trận này đi săn. Hắn rất sợ Willy sẽ đang tìm kiếm con kia phun ra băng xương hươu sừng đỏ lúc đem mình ám toán. Ngay tại hôm qua, đến trang viên về sau, Keo Nam Tước chuyên môn phái người cho tất cả thợ săn giảng thuật nhiệm vụ mục tiêu tin tức cặn kẽ. Giống Willy dạng này trước đó mơ hồ đoán được nhiệm vụ mục tiêu thợ săn ngược lại là không có cái gì phản ứng, nhưng là giống Hưu dạng này đối với cái này không biết chút nào thợ săn lại là chấn động vô cùng. Bọn hắn tam quan phảng phất bị đổi mới một lần, căn bản không nghĩ tới cái này trên thế giới còn có thể khống chế sức mạnh tự nhiên dã thú. Hưu tại biết những này về sau, đáy lòng đã bắt đầu dao động, muốn rời khỏi lần này đi săn. Bất quá suy tư về sau, hắn vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Keo Nam Tước sẽ tha thứ mình lật lọng. Nói không chừng mình vừa đi ra trang viên liền sẽ bị Nam Tước đám vệ binh xử lý. Baymus cắt xuống tới, tại bên ngoài chuẩn bị chiến đấu luyện tập trong đám người, đột nhiên phát ra âm thanh. Ánh mắt mọi người hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một thân áo giáp giả, eo phối thập tự kiếm Baymus, cưỡi bao vây lấy đồ sắt chiến mã, hướng nơi đây chạy đến. Tại bên cạnh hắn, đi theo mấy tên trang bị tinh lương vệ binh. Các vị, Baymus đem chiến mã đứng tại mọi người trước người, trầm giọng nói, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện tại, chúng ta muốn cùng một chỗ hướng Polar rừng rậm xuất phát. Hy vọng mọi người có thể tìm được Tuyết Văn Lộc tung tích, thu hoạch được cách xù ban thưởng. Nếu như các vị tại đi săn bên trong bất hạnh thụ thương, như vậy Nam Tước đại nhân sẽ cho các ngươi đầy đủ tiền chữa trị. Nếu như các ngươi bất hạnh tử vong, như vậy Nam Tước đại nhân sẽ ban cho nhà các ngươi người cao tiền trợ cấp. Ta, Baymus Aurelio, lấy Nam Tước thân phận của trưởng tử, hướng các ngươi làm ra cam đoan. Nam Tước trưởng tử! Đám thợ săn bên trong truyền đến một tràng thốt lên. Cái này trước đó tự xưng cao cấp kỵ sĩ người hầu gia hỏa, vậy mà là Nam Tước đại nhân trưởng tử. Willy trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, bất quá nháy mắt biến mất. Lúc trước hắn liền đã nhìn ra Baymus kia khác biệt với thường nhân khí chất, cho nên cũng không phải quá mức kinh ngạc. Chuẩn bị, xuất phát, Baymus ra lệnh. Nửa ngày sau, Bowler ngoài rừng rậm vây, nơi đây đã tập kết mấy chục tên vệ binh, đám thợ săn cũng đã tới nơi này. Các vị, vừa rồi cho các ngươi tín hiệu tiễn, tại các ngươi gặp được Tuyết Văn Lộc về sau sử dụng. Chúng ta nhìn thấy tín hiệu tiễn phát ra tín hiệu, liền sẽ chạy tới chi viện các ngươi. Mời các vị chú ý mình an toàn. Baymus làm sau cùng nhắc nhở. Đám thợ săn nhao nhao xuống ngựa, phân tán các lộ, hướng về Bowler trong rừng rậm tiềm hành. Sau đó không lâu, lại là một hàng vệ đội chạy đến, mà vệ đội hàng trước nhất chính là Ole, Baymus. Ole hỏi, đám thợ săn đã tiến vào Bowler rừng rậm sao? Đúng vậy, Ole thúc thúc. Baymus gật gật đầu. Tuyết Văn Lộc khả năng lộ ra vết tích đã toàn bộ nói cho bọn hắn. Ta cũng đã phái ra cái khác vệ binh tiến vào bên trong cùng một chỗ tìm kiếm. Phát hiện Tuyết Văn Lộc về sau cũng có thể nhanh chóng chi viện. Ole ừ một tiếng, hy vọng có thể thuận lợi bắt được nó. Dù sao Nam Tước Đại Nhân đã chờ mong có được một con ma thú quá lâu. Bowler trong rừng rậm, Willy thuận rừng rậm. Đã tiềm hành gần ngàn mét khoảng cách, hắn rất cẩn thận, cũng không có bởi vì Bowler rừng rậm không bằng Moss rừng rậm nguy hiểm liền buông lòng cảnh giác. Là một hợp cách thợ săn, chỉ cần còn tại đi săn trên đường, liền không thể buông lòng chủ quan, dù sao ai cũng không biết cây cối che đậy rừng cây ở giữa sẽ toát ra như thế nào mãnh thú. Căn cứ Nam Tước thủ hạ cung cấp tin tức, Tuyết Văn Lộc chỗ đến sẽ lưu lại vụn vặt băng tinh. Nó nếu là dùng ăn cành lá, cũng sẽ tại thực vật trên thân lưu lại vụn băng. Willy ở trong lòng hồi tưởng đến Tuyết Văn Lộc xuất hiện lúc khả năng xuất hiện vết tích, cũng làm ra tiến một bước thôi diễn. Bất quá bây giờ thời tiết này, những này băng tinh sẽ không tồn tại quá lâu. Tại hình thành về sau, rất nhanh liền sẽ hóa thành nước. Đồng thời rất nhanh bay hơi trong không khí, cho nên nói, muốn tại Tuyết Văn Lộc lộ ra vết tích sau đó không lâu, liền phải phát hiện đến mới được. Lần này nhiệm vụ độ khó rất lớn, đám thợ săn cũng đều làm xong tiếp tục tìm kiếm chuẩn bị. Mỗi người đều phối hữu chuyên môn ba lô, bên trong có chút ít nước và thức ăn, bởi vì lần này mang theo mục tiêu rõ rệt. Cho nên Willy tải tới trước quá trình bên trong, dù cho gặp con mồi, cũng không có lựa chọn xuất thủ. Hắn tránh đi khả năng gây nên chuyện phiền phức, xem ra hôm nay là không có cơ hội tìm tới nó. Sau mấy tiếng, Willy ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã rơi xuống, chân trời đã mông lung, đã có chút tinh tinh bắt đầu lấp lóe, nhưng là không có xuất hiện mặt trăng. Willy thể chất sau khi tăng lên, thị lực cũng có rất lớn đề cao, nhưng vẫn là làm không được tại trong bóng tối tìm kiếm được vụn vặt băng tinh. Willy lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, hắn tìm tới một cái cây khô động, đem bên trong mảnh gỗ vụn cùng mạng nhện dọn dẹp sạch sẽ về sau. Co lại thân đi vào, trải qua đại nửa ngày tìm kiếm, Willy cũng cảm thấy đói. Hắn đem ba lô mở ra, từ đó lấy ra ấm nước cùng đồ ăn. Đồ ăn là áp súc sau bánh mì trắng. Bánh mì trắng bên trên còn thoa khắp mỡ bò. Này lại vì đám thợ săn cung cấp càng nhiều năng lượng. Đơn giản ăn về sau, Willy quắp quắp tại hốc cây nơi hẻo lánh. Mặc dù bây giờ còn mới vừa tiến vào ban đêm, nhưng Willy vẫn là lựa chọn hiện tại giấc ngủ. Bởi vì hiện tại đi ngủ, nửa đêm liền có thể tỉnh lại. Như thế, Willy có thể tốt hơn phòng bị trong đêm khuya xuất hiện nguy hiểm. Tại trong rừng rậm, nửa đêm những kẻ săn mồi muốn so ban ngày càng thêm đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.